Chiến thần cuồng phong, chương 1420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1420 quá mất mặt mãi cho đến khi Tân Vũ Phong đi về đến chỗ của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, đối diện với tất cả mọi người vì Tân Vũ Phong mà chúc mừng, không ai còn để ý quan tâm đến tình cảnh trên võ đài trong đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, mới phái một người chạy lên nhấc Hirano rời đi vòng đấu loại trực tiếp cá nhân ngày đầu tiên chính thức kết thúc. Người của đại hạ bước vào vòng trong không nhiều. Nhưng giống như các loại cao thủ thế hệ trước nhà quốc phong này, phần lớn đều đạt được tư cách tham dự cuộc đấu kế tiếp. Bao gồm cả Nhạc Linh Linh, Thiền Nguyên Dung, tuổi còn trẻ, nhưng sức mạnh hơn người, bởi vì đối thủ xứng tầm, cũng không đạt được cấp bậc như nhà quốc phong, cũng như đạt được tư cách tham gia cuộc thi đoàn thể. Mà Lăng Khiếu Thịnh vốn cũng là có cơ hội, đáng tiếc ai bảo anh ta không gặp may, bị Đông Hoàng nhắm vào, đấu với Hirano. Nhưng bây giờ Lăng Khiếu Thịnh có rơi vào sự tiếc nuối cũng không ai để ý, một là Lăng Khiếu Thịnh quỳ xuống trước mặt Hirano, đã đem tất cả mặt mũi của đại hạ đi rồi. Không ai bằng lòng vì Lăng Khiếu Thịnh mà nói nửa câu. Thứ hai, bây giờ toàn bộ đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đã vì thắng lợi của Tân Vũ Phong, mà chúc mừng ai sẽ đi để ý đến cảm nhận của Lăng Khiếu Thịnh chứ? Lúc này trong lòng của Lăng Khiếu Thịnh có thể nói là mùi vị lẫn lộn. Một mặt cùng vui mừng sự thắng lợi của Tân Vũ Phong. Mặt khác, so sánh với Tân Vũ Phong thì chính mình được khen là người thiên tài dường như cũng trở nên không đáng được nhắc đến. Không, không phải dường như mà căn bản không đáng được nhắc đến. Hình như là bị Tân Vũ Phong vùi bên trong bùn đất rồi. Đến khách sạn của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ ngủ. Chuyện đầu tiên mà Nhạc Linh Linh làm chính là muốn kéo Tân Vũ Phong đến phòng của Quách Chí Mẫn, đi thăm Quách Chí Mẫn. Phải biết khi người đoàn đại biểu rời đi Quách Chí Mẫn có thể nói bởi vì mình bị trọng thương mà ở trên giường, tiếc nuối không ngớt, hận có thể không màng đến vết thương của chính mình, nhảy xuống giường đi tham gia vào đại học. Bị người khác khuyên can đủ đường, chặn lại. Nhưng Quách Chí Mẫn cũng là dặn đi dặn lại, lúc quay về nhất định phải lập tức nói cho anh ta tình hình cuộc thi như thế nào. Nhạc Linh Linh bây giờ chính là kéo Tân Vũ Phong đi tìm Quách Chí Mẫn. Muốn đem tin tức 5 trận đấu liên tiếp của Tân Vũ Phong thắng lợi nói cho Quách Chí Mẫn. Đặc biệt là chuyện Tân Vũ Phong đối đầu với Tư Trọng Thiên Tông. Mà khi Nhạc Linh Linh vô cùng phấn chấn kéo Tân Vũ Phong phá tan cửa phòng của Quách Chí Mẫn. Lại bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, vốn là trong sự tưởng tượng của Nhạc Linh Linh, Quách Chí Mẫn bởi vì bị thương nặng nên không thể nào đi đến nơi thi đấu, chắc là tiếc nuối và lo lắng thở ngàn thở dài, cơm ăn không trôi, buôn sầu không ngớt. Nhưng trên thực tế Nhạc Linh Linh cố gắng dụi con mắt xác nhận cảnh tượng ở trước mắt mình. Người nữ phục vụ kia đến từ đại hạ trước đây trợ giúp cho Quách Chí Mẫn, lúc này ngồi ở bên giường, tự tay từng thìa đút cho. Quách Chí Mẫn ăn cơm, trên mặt hai người có nói có cười, xung quanh còn tản ra sự ám muội không ngớt. Nhạc Linh Linh không còn gì để nói. Quách Chí Mẫn, chúng tôi vốn là muốn đem tin tức nói anh đầu tiên, kết quả là anh ở đây lại vui vẻ, thật giống như là không có chút nào lo lắng cho chúng tôi. Hả cô chủ nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ vội vàng đứng dậy quay về phía Nhạc Linh Linh bái kiến một cái. Cái đó, tôi nghĩ anh Quách bất kể nói thế nào, đều là vì tôi mà bị thương, liền chủ động tình nguyện đến đây chăm sóc cho anh Quách, rất xin lỗi, gây thêm phiền toái cho các người. Cái đó, tôi đi đây, Tân Vũ Phong nhìn cảnh trước mắt có chút bất đắc dĩ. Nhưng, Tân Vũ Phong rất nhanh phản ứng lại, nói rằng, không cần, cô cũng là người đại hạ tin tức này, cô cũng nên nghe đi. Cách chương.